Đế Bá, chương 6876, ngươi còn chưa xứng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám ngay tại trong nháy mắt này, trong một sát na, hét lớn một tiếng vang lên, đại đế chỉ uy như cuồng triều đồng dạng cuốn tới, cuồn cuộn vô tận. Nhưng mà, tại trong nháy mắt này, cho dù là đại đế chi uy cuồn cuộn, đó đều đã là trễ, Tôn Long quốc chủ đạt được Tiểu Nguyệt chỗ đồng ý, xuất đao không chút do dự, chính là phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, máu tươi cao cao phun lên, đầu người rơi xuống đất. Khi Bích Ba Vương đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình đờ á chết nhanh như vậy, cũng không có nghĩ đến, Tôn Long quốc chủ nói Great liền gờ, yết, không có chút nào do dự giơ tay chém xuống, liền trực tiếp đem hắn chặt. Nhai tí đao, đây là thần khí, đao này chém xuống đầu lâu. Dừng nói là ngự vương, liên xem như ngự đế loại tồn tại này, cũng là hãn phải xê hết không nghi ngờ. Cái này, nhìn thấy trong một sát na, Bích Ba Vương đầu người rơi xuống đất, thấy tất cả mọi người cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Mọi người cũng đều không nghĩ tới, Tôn Long quốc chủ lại là như vậy sát phạt quyết đoán, giơ tay chém xuống thời điểm, liền đem Bích Ba Vương gờ, yết đi, một chút cũng không có cho Bích Lạc cùng Thiên lưu lại một điểm điểm thể diện. Tôn Long quốc, này chỉ sợ sẽ đưa, dù thực lực không tầm thường, nhưng là, ở trước mặt Bích Lạc cũng Thiên, vậy chỉ bất quá là tiểu quốc mà thôi, giết Bích Lạc cùng Thiên vương giả, cách, Tôn Long quốc tính hủy diệt đá kích. Đáng xê, hết, ngay tại Bích Ba Vương đầu người rơi xuống đất thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên, tại trong một sát na, cuồn cuộn triều dâng đánh thăng tới, bao phủ thập phương. Anh, dưới một tiếng vang thật lớn. Triều dâng ngàn vạn trượng. Đại đế, cùng Bích đại đế, dạng này một cỗ triều dâng bao phủ mà đến thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đại đế còn chưa đến, nhưng là, đại đế chỉ uy cuồn cuộn mà tới thời điểm, trong một sát na, không biết nghiền ép bao nhiêu tu sĩ cường giả. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, tại cuồn cuộn trong cuồng triều, một vị đại đế đạp không mà tới, hãn đĩ, chính là ngàn vạn Bích Ba cuồn cuộn. Trô đến, chính là cuồn cuộn sóng. Biết bao phủ hết thảy, lúc này, theo hàn đại để chỉ huy cuốn tới thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, hai chân run lập cập, đứng cũng không vững. Cùng Bích đại đế giá lâm, nhìn xem như vậy đại đế giá lâm thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên thất xác, hề lên một tiếng, hai chân run tấy, thậm chí là đừng, một tiếng, trực tiếp tế quy dưới đất, đáng chết. Theo cùng Bích đại đế một tiếng gầm thét, tại, keng, một tiếng phía dưới, một đạo xanh biếc hàn quang thang chém mà đến, một đao vượt ngang ngàn dặm, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể trực tiếp hướng Tôn Long quốc chủ, tháng đến Tôn Long quốc chủ thủ cấp. Đại đế một đao, ngàn dặm lấy mệnh, trong một chớp mắt, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên. Không tốt, nhìn thấy Bích quang lóe lên, một đao thắng đến mà đến. Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bởi vì hãn một cái ngự vương, làm sao? Cũng không thể nào là một vị ngự đế đối thủ, lẫn nhau có to lớn vô cùng cách xa. Một đao đoạt mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dạng này một đao ngần dặm lấy mệnh, các tu sĩ cường giả khác cũng đều run lập cập. Đây chính là đại đế chỗ cường đại, cho dù là ngự vương mạnh hơn, tại đại đế trước mặt, cũng coi như không là cái gì. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, ngồi ở chỗ đó Lý Thất Dạ, liên nhìn đều không có nhìn một chút, vên vẹn vẩy một cái ngón tay mà thôi, một đạo vỡ nát. Thần thánh phương nào, trong chớp mắt này, cùng Bích đại đế cũng lập tức ý thức được không thích hợp, hai mắt phát lạnh, bỗng nhiên thời điểm tập trung vào Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống trà, để ý cũng không để ý tới. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều từ từ lấy lại tinh thần, cũng đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng là, bọn hắn còn không có rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Ngươi là người phương nào? Lúc này, cùng Bích đại đế nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, trầm giọng hét lớn nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, vừa nhìn, vậy chỉ bất quá là đế như lâm đại để một dạng. Ột phàm nhân mà thôi, không có chỗ đặc biệt nào, vì sao cùng Bích đại? Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi xem hắn một chút. Tôn Long quốc chủ tiến lên, quỳ xuống, hai tay dâng nhai tí đao, phụng cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiếp nhận nhai tí đao, cẩn thận nhất phẩm, gật đầu, nói ra. Rất tốt, thần tính y nguyên còn tại, mà cũng Bích Đại Đế liên lập tức sắc mặt khó coi, hắn một vị đường đường đại đế, lại bị một phàm nhân như vậy xem nhẹ, hắn hai mắt trong một sát na, lộ ra sát cơ. Tôn Giá, cho biết tên họ tới, cùng Bích Đại Đế trung quy là một vị đại đế, không làm đánh lén sự tình, đối với Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng. Đế uy cuồn cuộn. Ta công tử tên, ngươi không xứng biết, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Thất Dạ không để ý đến, Tiểu Nguyệt chỉ là nhìn cùng Bích Đại Đế một chút, nói ra. Tiểu Nguyệt lời như vậy, lập tức để cho người ta nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Người ở chỗ này đều nghe ngây người, bọn hắn lần đầu tiên nghe được bá đạo như vậy. Đây là điên rồi gì? Tất cả tu sĩ cường giả vừa nghe đến lời như vậy, cả người đều choáng tại chỗ. Nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt, có người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra. Đây là nơi nào tới bị điên, cũng dám đối với đại đế nói như thế. Tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả xem ra, cùng Bích Đại Đế, tuyệt đối là có thể quét ngang một phương tồn tại, làm đại để hắn, bao trùm trên chúng sinh. Hiện tại, trước mắt hai cái này yên lặng vô danh gia hỏa, một cái hay là phàm nhân. Mới mở miệng lại muốn để cùng Bích Đại Đế quỳ xuống cầu xin tha thứ, giữa cả thế gian, có. Ai nói đến ra cuồng vọng như vậy mà nói, liên xem như Long Tố, Phượng Đế bọn hẳn loại tồn tại này, cũng không có khả năng nói ra lời như vậy gì. Đây là tự tìm đường chết đi, nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt, tất cả mọi người cho là, trước mắt hai cái này tiểu nhân vật, dám đối với Đại Đế nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Đó là hân phải xê hết không nghĩ ngờ. Cầu xin tha thứ, ủng Bích Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiếu Nguyệt, hắn cũng hoài nghĩ, chính mình có phải hay không gặp được hai cái bị điên gia hỏa, hai cái yên. Lặng vô danh gia hỏa, cũng dám để hẳn để xin tha. Đây có phải hay không là chán sống, ta không giết vô danh tiếu bối. Lúc này, cùng Bích Đại Đế quát khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo người xưa tên. Hoặc tha các ngươi một mạng, ồn ào, tại cùng Bích Đại Đế lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Tiếu Nguyệt khẽ vươn tay, liền đánh ra. Đại Đế trung quy là Đại Đế, ngay tại Tiểu Nguyệt khẽ vươn tay thời điểm, cùng Bích Đại Đế bỗng cảm giác không ổn, hãi nhiên, hét to một tiếng, phân nộ quát. Cùng Bích kinh, theo cùng Bích Đại Đế giống to một tiếng thanh âm, chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên ngàn vạn sóng lớn. Một cái quái vật khổng lồ nhảy lên thật cao, trong một chớp mắt, một cái biến xanh hiến hiện, cái này nhảy lên thật cao, lại là một đầu to lớn vô cùng cá vô, dạng này cá voi vọt lên thời điểm, vung lên cái đuôi, có thể đem sao trên trời đều nện xuống tới. Cùng Bích kinh, nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này nhảy lên thật cao thời điểm, cái kia áp bách mà đến lực lượng, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi. Nhiên, hét lên một tiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cùng Bích kinh vọt lên, cái đuôi ở trên không trung thăng nện mà xuống, có thế đạp nát không gian, đạp nát đại địa. Một cái đuôi vùng, liền đã có băng diệt 10 vạn dặm lực lượng của đại địa, dọa đến ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả thét lên không ngừng, quanh năm ở trên đất. Cùng Bích kinh, đây là cùng Bích Đại Đế ngự thú, đây là đế thú một kích, có thế vỡ nát thiên địa, có thế diệt một môn một nước. Uy lực mạnh mẽ đến không gì sánh kịp. Một kích dạng này nện xuống thời điểm, tùy thời đều có thế đập xê hết hai cái vô danh tiểu bối. Thậm chí rất nhiều người đều tưởng tượng, cùng Bích Đại Đế cùng Bích Kinh một đập mà xuống. Cái này nhất định là đánh rết Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt không thể. Nhưng, sự thật cũng không phải là như vậy, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, Tiểu Nguyệt một tay đập vào cùng Bích Kinh phía trên. Ô! Cùng Bích kinh một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp thân thế to lớn vô cùng cùng Bích kinh trong nháy mắt bị Tiểu Nguyệt một bàn tay đánh xuyên thân thế, máu tươi như là mưa to một dạng từ trên không trung trút xuống. Cuối cùng, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn phía dưới, cùng Bích kinh thân thế khổng lồ kia té lăn trên đất, một mệnh ô hô. Một màn này, thấy tất cả mọi người chấn động, không cách nào lấy lại tinh thần. Cũng không khỏi ngơ ngác nhìn. Cùng Bích Kinh, đây là đế thú, đối với ngự thú giới bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, một đầu đế thú vậy cũng là cao không thể chạm tồn tại, một đầu đế thú, cái kia hoàn toàn có thể ép diệt một phương cương quốc, một cái đại giáo. Hiện tại, một đầu đế thú lại bị người Khê vươn tay đỡ ánh xê, hết, chuyện như vậy là thế nào khả năng đâu? Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại thời điểm, tại. Phanh, phanh, phanh, một tiếng phía dưới lúc đầu muốn quay người mà chạy cùng Bích Đại Đế đã rơi vào Tiểu Nguyệt trong tay. Cùng Bích Đại Đế chính là một kiện lại một kiện bảo vật hộ thế, đại đạo oanh minh, phóng lên tận trời, muốn ngăn trở Tiểu Nguyệt, chính mình bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, tại Tiểu Nguyệt đại thủ chộp tới thời điểm, hần bảo vật gì hộ thế, cái gì đại đạo vây quanh, đều không làm nên chuyện gì, tại. Phanh, một tiếng phía dưới. Tất cả phòng ngự, tất cả chống cự, đều bị bóp vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một sát na, cùng Bích Đại Đế đã rơi vào Tiểu Nguyệt trong tay, bị nàng một bàn tay nắm thời điểm, liền như là nắm vuốt một con run rề một dạng. Thần thánh phương nào, ở thời điểm này, cùng Bích Đại Đế đều bị dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Ở thời điểm này, cùng Bích Đại Đế ý thức được chính mình gặp một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Lúc này, Tiểu Nguyệt nhìn về phía Lý Thất Giả, mà Lý Thất Giả chỉ là đang từ từ uống trà, nhìn cũng không nhìn một chút. Ngươi còn chưa xứng biết, Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Không, cùng Bích Đại Đế không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng. Nhưng, ở thời điểm này, đã muộn, theo Tiểu Nguyệt bóp, nghe được. Ba, cùng một tiếng vang lên. Mặc kệ cùng Bích Đại Đế có thần thông gì, có cái gì lực lượng, đều không làm nên chuyện gì, ở trong chớp mắt, bị bóp thành huyết vụ. Tại, phốc, một tiếng phía dưới, một vị đại đế, cứ như vậy bị bóp thành huyết vụ, để ở đây bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thấy đều ngây dại, thật. Lầu không cách nào lấy lại tinh thần, lúc này, ở bên cạnh Tôn Long quốc chủ cũng là hai chân run lập cập, đứng cũng không vững. Cách chương.